cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách càng gần, càng có thể cảm giác được này tòa cung khuyết to lớn tráng lệ, ba tầng cao u minh thuyền ở nó trước mặt giống như que diêm hộp dường như ó đứng lặng với mênh mang trên mặt nước, sao trời dưới, nước sông đánh ra cung tường hạ màu đen hòn đá tảng, yên tĩnh mà trầm mặc. Minh Lục Châu đầy mặt kinh ngạc, nhịn không được hoài nghi, này không phải là thần linh cư trú địa phương đi. Cũng không trách hắn như vậy, tưởng chưa bao giờ có yêu tộc có thể đến Vân Hà Chi Nguyên, thậm chí liền yêu vương đều làm không được, đặc biệt là lúc trước xuyên qua kết giới, làm hắn đối này tòa cung điện không cấm nhiều vài phần kính sợ cùng chờ mong. Minh Lục Châu chưa bao giờ nghe nói Vân Hà phía trên còn có kết giới, thậm chí có thể làm cho bọn họ thuận lợi xuyên qua kết giới một chỗ khác khẳng định không phải yêu tộc có thể đến địa phương. Hắn vẫn chưa hoài nghi Cố Cửu lúc trước nói, tổng cảm thấy nàng thập phần thần kỳ, người khác làm không được sự, không đại biểu nàng làm không được. Kỳ thật hắn cũng không biết nơi này là không là Vân Hà ngọn nguồn, nhưng này tòa cung điện hiển nhiên đều không phải là phàm vật. U Minh thuyền ở cung điện trước dừng lại, Minh Lục Châu còn ở do dự, lại thấy Cố Cửu từ trên thuyền nhảy xuống, đành phải theo sát nàng. Hai người đứng ở cung điện dưới bậc thang trước, hướng lên trên là cao cao cầu thang, vừa lúc 999 cấp, mặt trên có nào đó cấm chế, mặc kệ là nào nhất tộc, đều không pháp sử dụng phi thường thủ đoạn đi lên, chỉ có thể làm đến nơi đến chốn mà bỏ cầu thang. Đi thôi, Cố Cửu nói, dẫn đầu nhấc chân hướng lên trên đi. Minh Lục Châu đi theo nàng phía sau, 999 cấp cầu thang kỳ thật cũng không trường, tầm thường yêu tộc đều có thể dễ dàng trên mặt đất đi. Nhưng nhân cầu thang thượng nào đó cấm chế, đi ở trong đó, mặc kệ là ai, đều giống như không có chút nào lực lượng phàm nhân, muốn dựa vào chính mình một bậc mà đi thực mau liền cảm giác được thân thể trầm trọng, bắt đầu thở hồng hộc. Mồ hôi như hạt đậu một viên mà đi xuống rớt, chỉ chốc lát sau, Minh Lục Châu đã cả người đổ mồ hôi. Hắn duỗi tay lau đi trên mặt mồ hôi, để tránh giọt mồ hôi chảy vào trong ánh mắt mơ hồ tầm mắt ngẩng đầu hướng lên trên xem, nhìn đến kia thật dài cầu thang, lần đầu tiên cảm giác được làm phàm nhân chua xót. Này cầu thang cũng quá dài đi, muốn bò tới khi nào? Tuy rằng chua xót vô cùng, nhưng nhìn đến phía trước nỗ lực hướng lên trên đi Cố Cửu, không khỏi khẽ cắn môi tiếp tục kiên trì. Từ bỏ là không có khả năng từ bỏ, hắn cũng rất tò mò này cung điện rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, hay không thực sự có thần linh cư trú ở này, nói không chừng là khó được cơ duyên. 999 cấp cầu thang, hai người đi rồi hai cái canh giờ. Hai cái canh giờ thời gian kỳ thật cũng không đoạn, lấy yêu tộc đại yêu thực lực nguyên bản mấy tức thời gian là có thể chạy xong. Nhưng này cầu thang càng đi đến cuối cùng càng khó, dưới chân lộ trầm trọng mấy dục làm người nằm sấp xuống, cần dùng hết toàn lực mới có thể chiều thượng bước ra một bước. Mỗi đi một bước đều phải nghỉ ngơi tốt lâu mới có thể bán ra bước thứ hai. Khi bọn hắn rốt cuộc đến cầu thang cuối, Minh Lục Châu cả người giống từ trong nước vớt ra tới giống nhau, mồ hôi nhỏ giọt ở dưới chân tích một tiểu than vệt nước. Hắn trực tiếp nằm liệt trên mặt đất mệt đến đôi mắt đều sắp không mở ra được, bò không đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Cửu thoạt nhìn so với hắn tốt một chút, có thể miễn cưỡng đứng lại. Nàng hướng phía trước nhìn lại, nhìn đến đứng ở phía trước cung điện trước một bóng người, hắn đứng ở ngàn vạn sao trời dưới, tinh quang vì hắn điểm xuyết, đêm tối vì hắn liễm thức, vân hà vì hắn ngâm sướng, tuy là thế gian ngàn vạn sinh linh, không kịp hắn giữa mày vô hạn yêu dã phong tình. Cố Cửu đứng ở nơi đó, cùng người nọ xa xa tương vọng. Trên mặt đất nằm bò Minh Lục Châu thật vất vả xuyễn quá khí chật vật mà bò dậy, chú ý tới Cố Cửu dị thường, cùng với phía trước cung điện trước kia đạo thân ảnh. Hắn sợ hãi cả kinh theo bản năng mà ngưng tụ yêu lực dục muốn phòng bị. Yêu lực mới vừa ngưng tụ đã bị một đạo vô hình lực lượng áp chế, không thể hiểu được mà tan đi, Minh Lục Châu trong lòng kinh hãi không thôi, thực mau liền minh bạch đây là đến từ này tòa cung điện áp chế. Lúc này, cung điện trước người nọ chiều bọn họ đi tới. Hắn đi được cũng không mau, từ đầy trời tinh quang chung đi tới, bị đêm tối ẩn nấp khuôn mặt dần dần mà triển lộ ở bọn họ trước mặt. Minh Lục Châu trong mắt phòng bị bất chi bất giác tan đi, chỉ còn lại có ngạc nhiên, thẳng đến vị kia đã đến khi, hắn cam tâm tình nguyện mà cong hạ chính mình đầu, biểu hiện ra thần phục thái độ. Cố Cửu ngóng nhìn từ tinh quang đi tới nam nhân, mặt mày chậm rãi nảy lên ý cười. Mạo vị quấy rầy, hy vọng ngươi không cần để ý, nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị đối phương động tác đánh gãy, cả người bị hắn ổng tiến trong lòng ngực khế nhập hắn khuỷu tay bên trong. Làm như mất mà tìm lại, hắn ôm thật sự khẩn. A Cửu, Cố Cửu hơi hơi nhướng mày thế nhưng có ký ức. Người nào đó không nói chuyện trực tiếp đem nàng lôi đi. bị lưu lại Minh Lục Châu há hốc mồm mà nhìn một màn này, toàn bộ yêu đều trong gió hỗn độn, phản ứng lại đây, đang muốn đuổi kịp, nào biết một đạo vô hình cấm chế đem hắn áp hồi tại chỗ. Minh Lục Châu, Cố Cửu bị nam nhân đưa tới trong cung điện, phía trên cùng cung trụ thượng được khảm một viên lại một viên dạ Minh Châu to như vậy cung điện lượng như ban ngày. Cố Cửu đánh giá cung điện, càng xem càng cảm thấy nơi này cùng ám điện giống nhau như đúc, nếu không có bên ngoài thao thao vân nước sông, đều cho rằng bọn họ hiện tại là thân ở hư không chỗ sâu trong ám điện bên trong. Nàng ánh mắt rơi xuống bên người nam nhân trên người. Hắn ăn mặc một bộ màu ngân bạch trường bào, lấy chỉ vàng phác họa phương thảo áp biên, thật dài đầu tóc dùng một cây màu bạc dây cột tóc hệ, dây cột tóc buông xuống đến bên mái cùng tóc đen hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Cực kỳ ngắn gọn trang điểm ăn mặc lại không chỗ không ra một cổ thần linh mới có cường đại hơi thở kia trương yêu dã cực kỳ mặt so với huyết tộc thủy tổ càng là không chút nào kém cỏi. Nàng mỉm cười hỏi, ngươi hiện tại lại là ai? Xem như yêu tổ đi. Hắn nhấp miệng chiều nàng cười, mặt mày nhu hòa vô cùng. A Cửu, ngươi gặp được mặt khác ta. Chấm, Cố Cửu gật đầu, gặp, nàng đem tiến vào trò chơi thế giới sau trải qua sự cùng hắn nói, ma tộc ma vật, thần tộc thần tử, huyết tộc thủy tổ, quỷ tộc tàn hồn, đều là hắn. Sau khi nói xong, nàng hỏi, ngươi lại là sao lại thế này? Ngươi như thế nào còn có ký ức? Nàng cho rằng đi vào nơi này, sẽ gặp được một cái không có ký ức lục tật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là yêu tộc yêu tổ, cũng là yêu tộc thần linh, có thể giữ lại một bộ phận ký ức, kỳ thật ký ức cũng không toàn. Hắn nói, lấy đôi mắt đi liếc nàng, thấy thế nào đều có chút chột dạ bộ dáng. Cố Cửu hỏi, ngươi nhớ rõ cái gì? Nhớ rõ, chúng ta tại đây tòa cung điện. Khụ khụ, Cố Cửu, cho dù da mặt dày như đại tiểu thư, lúc này cũng không cấm đầy mặt hắc tuyến, vô ngữ mà nhìn hắn, có chút hối hận lúc trước ở trong tối điện cùng hắn làm bậy làm bạ náo loạn một hồi, dẫn tới gia hỏa này mặt khác ký ức không nhiều ít, liền việc này ký ức khắc sâu. Này tòa cung điện sẽ như thế giống ám điện, phỏng chừng cũng có hắn tư tâm. Nam nhân yêu dã khuôn mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, phong tình vô hạn, nhẹ giọng hỏi. A Cửu, ngươi không cao hứng? Không có, Cố Cửu vẻ mặt chính xác, nỗ lực làm chính mình phong khinh vân đạm. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi còn có ký ức mặt khác ngươi nhưng không có. Nàng lại liếc hắn một cái, có chút minh bạch hắn có thể duy trì ký ức nguyên nhân. Cái này lục tật dung hợp thế giới này hủy diệt chi lực cho nên mới có thể tấn vị yêu thần ở Vân Hà Chi Nguyên. Nghe nói năm đó Sa Đọa chi chủ vứt bỏ hủy diệt chi lực có rất nhiều, đánh rơi ở rất nhiều trong thế giới. Thế giới này sẽ gặp được hủy diệt chi lực cũng không kỳ quái, hủy diệt chi lực là lục tật một bộ phận, sẽ kế thừa hắn một ít ký ức. Cho nên hắn thu về hủy diệt chi lực sau, có thể được đến một bộ phận ký ức cũng so mặt khác phân liệt. Lục tật, muốn càng cường đại, lộng minh bạch tiền căn hậu quả, Cố Cửu hỏi, người muốn hay không cùng ta cùng nhau rời đi? Nam nhân không nói chuyện, chỉ là nhìn nàng. Có cái gì cố kỵ? Cố Cửu khó hiểu, trong lòng cân nhắc lên. Nam nhân lấy ra một phương vân khăn, vì nàng sát thí trên mặt mồ hôi, sửa sang lại nàng hỗn độn phát thanh âm ôn nhu. A Cửu, ta tưởng cùng ngươi rời đi, nhưng là... Hắn có chút do dự mà nói. Ta sợ nhìn đến mặt khác ta đối với ngươi xum xoe khi, sẽ nhịn không được lộng chết bọn họ. Cố Cửu, bọn họ đều là chính ngươi. Ta biết cho nên ta mới không thể ngươi cùng rời đi. Nam nhân cũng thực ủy khuất nhưng chính là khống chế không được chính mình tính tình. Hắn nhưng thật ra hy vọng chính mình cùng mặt khác phân liệt chính mình giống nhau, không có ký ức là có thể yên tâm thoải mái mà động thủ, không cần cố kỵ cái gì. Chính là hắn lại không nghĩ làm nàng khó xử, không nghĩ làm nàng vì chính mình thương tâm. Cho nên vẫn là đừng lộng chết những cái đó chính mình, chết một cái liền không phải hoàn chỉnh hắn, đối hắn tổn hại sẽ rất lớn. Trước khi hắn sẽ không để ý chính mình có thể hay không thần thể bị hao tổn, nhưng từ gặp được nàng sau, hắn liền hy vọng chính mình vẫn luôn là cường đại, có thể hộ nàng tả hữu. Cố Cửu buồn cười vừa tức giận, tâm khảm gian dâng lên một cổ nhiệt lưu. Rõ ràng bưng một bộ yêu dã mặt lại kế thừa vị kia thần linh sở hữu ôn nhu, có lẽ là bởi vì yêu tộc là thiên nhiên tinh quái biến thành, bọn họ không có như vậy nhiều tính kế, bản chất là ôn nhu. Cho nên yêu tộc A Tật mới có thể như thế ôn nhu. Vậy được rồi, Cố Cửu không có miễn cưỡng, ngược lại hỏi, còn có 30 năm chính là trăm năm một lần lục tộc đại chiến, đến lúc đó hỗn độn nơi sẽ khai, ngươi sẽ đi sao? Nam nhân gật đầu, sẽ đi, hắn đi nguyên nhân tự nhiên cũng là vì nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng ký ức không nhiều lắm, cũng hiểu được bọn họ đều không phải là nơi đây sinh linh, đều là mang theo nhiệm vụ mà đến, vì nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn cần thiết muốn nhìn chằm chằm. Cố Cửu trong lòng cao hứng, ôn nhu nói, ta đây ở hỗn độn nơi chờ ngươi. Hai người nói khai sau, Cố Cửu cũng không có rời đi. Thứ nhất là nàng tưởng ở chỗ này tu hành, nơi này là Vân Hà Chi Nguyên, xem như thần tạo đại lục thời không cuối, thời không pháp tắc phi thường nồng đậm, là khó được tu hành nơi. Thứ hai là nam nhân hy vọng nàng lưu lại bồi hắn. Nàng ở vạn cốt rừng bia bồi làm pháp tắc hóa thân A tật 60 năm, hắn cũng hy vọng nàng có thể ở chỗ này bồi chính mình 20 năm. Có thể là có thể chính là bên ngoài Minh Lục Châu. Khiến cho hắn ở chỗ này đợi, nam nhân không lắm để ý mà nói. Vân Hà là yêu tộc lực lượng chi nguyên, hắn có thể ở chỗ này tu hành, là hắn tạo hóa. Nói tóm lại, đến ích vẫn là Minh Lục Châu. Nhiều ít yêu tộc cuối cùng cả đời, đều không thể tìm được Vân Hà chi nguyên, càng không cần phải nói ở thần linh cung điện tu hành, Minh Lục Châu xác thật đi rồi đại vận. Bất quá mỗi vị yêu tổ rất hẹp hòi mà không làm Minh Lục Châu tiến điện. Minh Lục Châu cũng không thèm để ý, trên thực tế, hắn đã bị này tin tức tạp choáng váng. Ở Cố Cửu hỏi hắn muốn hay không lưu lại tu hành khi, hắn không chút do dự nói. Đương nhiên muốn, hắn liếc Cố Cửu liếc mắt một cái, do dự hỏi. Yêu tổ, hắn vì sao sẽ cho phép chúng ta lưu lại nơi này? Liền yêu vương cũng chưa này phân vinh dự, hắn có chút đối lý tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Cố Cửu sắc mặt không thay đổi mà nói. Bởi vì hắn hảo tâm. Minh Lục Châu, sau lại có một ngày, Minh Lục Châu nhìn đến cầm tay ngồi ở tinh quang hạ nhìn ra xa Vân Hà cảnh đêm một nam một nữ, nhìn đến bọn họ ở tinh quang hạ hôn môi một màn, không cấm ha hả một tiếng. Cái gì hảo tâm, hắn tin nàng tà, Minh Lục Châu thầm nghĩ Cố Cửu quả nhiên là cái đáng sợ, có thần tử, huyết tộc thủy tổ không tính thế nhưng liền bọn họ yêu tộc yêu tổ đều bị nàng chinh phục. Thế gian này còn có cái gì là nàng làm không được? Đỉnh Minh Lục Châu kính sợ lại bội phục ánh mắt Cố Cửu hỏi. Ngươi còn có cái gì vấn đề? Không có, còn có một cái, Minh Lục Châu nhỏ giọng hỏi. Ngươi là như thế nào cùng yêu tổ? Kia gì? Cố Cửu khóe miệng hơi trừ, phỏng chừng không chỉ có Minh Lục Châu cảm giác sâu sắc nghi hoặc liền rất nhiều được đến tin tức người đều nghi hoặc hoài nghi nàng sự cái gì thủ đoạn mới có thể làm nhiều như vậy không thể tưởng tượng tồn tại vì nàng khuynh tâm. Vấn đề là, nàng gì thủ đoạn cũng không xử, này đó đều là nàng nam nhân thôi. Chỉ là loại sự tình này có thể nói sao? Trở lại đại điện, nhìn đến trong điện mỗ vị yêu tổ, nàng không cấm thở dài. A Cửu, làm sao vậy? Yêu tổ không rõ nguyên do, có chút khẩn trương hỏi. Cố Cửu nói, cũng không có gì, chính là ngoại giới phòng trường cảm thấy ta là cái lả lơi ong bướm, câu thần từ cùng huyết tộc yêu tổ không tính, liền ngươi đều thông đồng. Mỗ vị yêu tổ vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng, thức thời mà không lên tiếng. Nói đến cùng, việc này là hắn không đúng, ai làm hắn đem chính mình làm tinh phân chính mình đâu thèm mặt khác, gặp được người thương liền phải gắt gao mà bắt lấy, cho nên bị liên lụy vẫn là nàng. Bởi vì việc này, mỗ vị yêu tổ cũng không dám hé răng, thập phần theo nàng, liền hy vọng nàng không cần thu sau tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Cửu cùng Minh Lục Châu ở Vân Hà Chi Nguyên tu hành 20 năm. Thẳng đến 20 năm chi kỳ đã đến, Cố Cửu chuẩn bị rời đi. Minh Lục Châu đứng ở U Minh trên thuyền, khóe mắt dư quang thường thường liếc lại đây, nhìn đến cung điện trước lưu luyến không rời mà phân biệt một nam một nữ, ở trong lòng thở dài. Tuy rằng này 20 năm, hắn vẫn luôn không thể tiến điện, đều ở cung điện trước trên quảng trường màn trời chiếu đất nhưng được đến chỗ tốt rất nhiều, cũng nhiều ít nghiền ngẫm minh bạch yêu tổ tính tình. Bọn họ yêu tổ thật là cái ôn nhu hảo yêu cô độc mà canh giữ ở Vân Hà Chi Nguyên, đại khái quá cô độc mới có thể nhìn đến một cái mẫu liền nhịn không được muốn cùng nàng yêu đương. Đáng tiếc yêu tổ cần thiết thủ tại chỗ này, không thể rời đi, nếu không cũng sẽ không nhìn thấy cái mẫu liền thích. Yêu tổ thật đáng thương. Lúc này đáng thương yêu tổ ôn nhu mà đối Cố Cửu nói. A Cửu, còn có 10 năm chính là lục tộc đại chiến, ngươi phải chờ ta. Chấm, tốt, Cố Cửu trả lời thật sự sảng khoái. Không có ngươi thật đúng là không được. Yêu tổ bị hống đến tâm hoa nộ phóng, căn bản không nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, dùng sức mà ôm nàng, hận không thể đem nàng xùy ở trong túi, vĩnh viễn không chia lìa mới hảo. Cho dù lại không tha thời gian không đợi người, Cố Cửu vẫn là phải rời khỏi. Vân Hà Chi Nguyên kết giới 10 năm mở ra một lần, mở ra thời gian đúng là Vân Thủy Tiết, đây cũng là lúc ban đầu yêu tộc quyết định tổ chức Vân Thủy Tiết nguyên nhân, chỉ là nguyên nhân này đã rất ít có yêu tộc biết. U Minh thuyền xử ly cung điện theo Vân Hà Chi Thủy mà xuống. Ngàn vạn tinh quang dưới cung điện dần dần mà biến mất ở trước mắt. Minh Lục Châu nhìn xem mênh mông Vân Hà, lại nhìn xem đứng ở đầu thuyền Cố Cửu thấy nàng vẫn chiều Vân Hà Chi Nguyên nhìn ra xa, nhịn không được nói. Người nếu là luyến tiếc về sau có thể lại đến. Cố Cửu thu hồi ánh mắt nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Sau 10 năm, Vân Hà kết giới lại khai khi, vừa lúc là lục tộc đại chiến, nàng sẽ không lại đến. U Minh thuyền xuyên qua kết giới khi, lại là một phen chấn động, sau nửa canh giờ chấn động ngừng lại, thế giới trở nên an tĩnh. Thuyền xuôi dòng mà xuống, trên mặt sông ẩn ẩn truyền đến vân đầm nước đặc có quang. Trong bóng tối kia vô số đèn lồng màu đỏ tụ tập mà thành quang, giống như một viên sao mai tinh, hấp dẫn bên ngoài phiêu bạt du tử, Minh Lục Châu kích động lại khẩn trương mà ngóng nhìn vân đầm nước quang, hai mắt rưng rưng. Rời đi 20 năm, rốt cuộc đã trở lại. U Minh thuyền trở lại vân đầm nước, đúng là đêm khuya là lúc vân thủy tiết kết thúc. Bọn họ xuất hiện ở thủy vân trạch trước tiên, yêu vương liền đã biết được. Cố Cửu cùng yêu vương hàn huyên một canh giờ, đúng lúc hướng yêu vương từ biệt rời đi vân đầm nước. Một tháng sau, Cố Cửu trở lại nhân tộc linh địa Thanh Dương Thành. Đúng là cảnh xuân sáng lạn, Thanh Dương Thành ngoại hồ nước chính tổ chức săn cá tế, trên mặt hồ bắt cá thuyền theo gió vượt sóng, bên bờ khắp nơi có thể thấy được tiểu thuyền đánh cá. Khi cách vài thập niên, Liễu Khê Thôn đã đại biến dạng. Ngày xưa an tĩnh làng trài đã biến thành một tòa bên hồ trấn nhỏ, trấn đuôi chỗ là một đống hồng tường ngói xanh tòa nhà, hoa mộc xanh tiểu kiều nước chảy, thú tao nhã mười phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vàng tiếng bước chân ở phía sau cửa vang lên, đại môn mở ra, một cái tóc bạc lão phụ nhân từ hai người trẻ tuổi đỡ đi ra, nôn nóng mà ra bên ngoài xem. Ngoài cửa cây liễu hạ, đang ở nhìn ra xa nơi xa phong cảnh cô nương quay đầu lại, chiều nàng nhoẻn miệng cười. Lão phụ nhân môi khẽ run, hốc mắt bỗng dưng đỏ. Cố tỷ tỷ, quảng cáo, cách chương.